đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 615, phát hiện giấy chứng nhận kết hôn, 18, góc truyện audio.com, vì đau đớn ấn đường Hàn Chi phản nhăn lại, anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Quý Thần, tràn ngập sự khó hiểu. Anh chỉ nói một chữ, nắm đấm của Hạ Quý Thần đã hung hăng nện lên má phải của anh ta, làm toàn bộ khuôn mặt của anh ta bị lệch 90 độ. Chẳng mấy chốc có một dòng máu đỏ tươi từ khóe môi Hàn Chi phản chảy ra. Hạ Tổng, Trần Bạch vô thức đi từng bước về phía trước, nhìn thấy toàn thân Hạ Quý Thần đầy thái độ thù địch đành ngừng lại. Hạ Quý Thần giống như không cho Hàn Chi phản bất kỳ thời cơ nào để hòa hoãn, sau khi đấm xuống một đấm, liền níu cổ áo Hàn Chi phản, lôi anh ta từ dưới đất lên, lại lần nữa hung hăng giơ chân đá vào bụng của anh ta. Đi kèm theo tiếng kêu rên của Hàn Chi phản, Trần Bạch lại buộc miệng thốt lên. Hàn Tổng, Trần Bạch vừa dứt lời, Hạ Quý Thần liền bỏ Hàn Chi phản té xuống đất ngay sau đó, nắm đấm của Hạ Quý Thần liền đổ ập xuống, không cần biết mức độ nặng nhẹ như thế nào, đấm liên tiếp lên mặt và người của Hàn Chi phản. Hạ Quý Thần hung hăng một đấm rồi lại một đấm, giống như trong ngực đang tức giận cái gì nhưng vẫn không thể nào phát tiết ra được vậy. Đánh không biết bao lâu, cơ thể Hàn Chi phản khẽ run rẩy, Trần Bạch sợ Hạ Quý Thần lại tiếp tục đánh nữa sẽ xảy ra án mạng, rốt cuộc cũng không đoái hoài tới cơn tức giận của Hạ Quý Thần có thể liên lụy đến mình hay không, nơm nớp lo sợ xông lên phía trước kéo Hạ Quý Thần ra khỏi người Hàn Chi phản. Hàn Tổng, ngài không sao chứ? Trần Bạch nhìn Hạ Quý Thần không có dấu hiệu muốn xông lên nữa, lúc này mới ngồi xổm xuống muốn đỡ Hàn Chi phản lên. Hàn Chi phản từ chối cánh tay đưa tới của Trần Bạch, cơ thể giống như chịu đựng và chống đỡ cơn đau, nằm trên đất ngước nhìn Hạ Quý Thần đứng cách đó không xa, lên tiếng. Anh Thần, anh đánh cũng đã đánh, dù sao bây giờ cũng nên nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hàn Chi phản không hỏi thì thôi, vừa hỏi đã làm lửa giận trong lòng Hạ Quý Thần thật vất vả mới lắng xuống được lại như dậy sóng. Cậu còn mặt mũi hỏi tôi xảy ra chuyện gì sao? Cậu có biết hay không, bây giờ tôi đang có ý định giết cậu đấy. Hạ Quý Thần vừa nói, liền quay đầu nhìn Trần Bạch giọng ác liệt lên tiếng. Cho anh ta xem bằng chứng trong điện thoại di động của cậu đi. Vâng, Hạ Tổng, Trần Bạch yếu ớt đáp một tiếng, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra tìm video đã quay, đưa đến tới mặt Hàn Chi Phản. Người trong màn hình, vừa thu vào mắt Hàn Chi Phản, khóe môi anh ta liền căng thẳng. Qua khoảng 3 giây, trong điện thoại di động Trần Bạch vọng ra tiếng nói chuyện của một người đàn ông. Tôi nhận lỗi, đúng tôi là người của Lâm Sinh nhưng không phải Lâm Sinh được sắp xếp đến Tứ Hợp Viện Nam Thành vây lấy Trình Vị Vãn, mà là Hàn Tổng đang muốn xử lý chuyện trước đây, là Hàn Tổng anh hùng cứu mỹ nhân, muốn theo đuổi Trình Vị Vãn, cho nên mới diễn ra một vở tuồng như vậy. Tôi thề, chúng tôi thật sự chỉ muốn đối phó với một người là Trình Vị Vãn, chúng tôi thật sự không biết cô ta còn có bạn, chúng tôi cũng không biết bạn của Trình Vị Vãn lại có mối quan hệ với Hà Tổng. Sau khi đợi đoạn video trong điện thoại di động kết thúc, Hàn Chi phản yên lặng nhìn chằm chằm hình ảnh cuối cùng trên màn hình điện thoại di động thêm một lát mới rời ánh mắt. Quả nhiên là vì sự việc kia tôi đã sớm biết có một ngày anh sẽ tra ra. Gocchuyenaudio.com, được, đã sớm biết, ba chữ này, chọc cho Hạ Quý Thần giơ chân lên, tiếp tục hung hăng dẫm lên bụng Hàn Chi phản. Cậu còn có mặt mũi nói đã sớm biết, cậu biết rõ quý ức quan trọng với tôi biết bao nhiêu cậu lại còn dám đả thương đến cô ấy sao? Cách chương.